Linh khí bức nhân, chương 83, đành phải ra ngoài khoác lác một đợt. Góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ. Bài bình luận này của Ninh Truy Tinh nói đến giọt nước không lọt. Mặt ngoài không phải là nhằm vào Sở Ca, mà là triển khai thảo luận nhằm vào toàn bộ cơ chế phân phối thuốc biến đổi gen. Bầy khách thái độ quan công chính, cuối cùng còn lưu lại một cái đuôi. Vì thời có thể quay đầu 180 độ, còn trong những bài post khác, bộ phận dân mạng đều nhằm vào Sở Ca, dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí dùng từ ngữ tục tĩu để chửi rủa, giết người không bằng giết tâm. Thủ đoạn bôi nhọ cùng điều khiển tiết tấu của Ninh Truy Tinh đã luyện tới lô hỏa thuần thanh. Sở Ca không khỏi cảm thấy may mắn, chính mình có một hảo muội muội giàu hoạt như Hứa Nặc dạng này. Chỗ sâu trong óc còn ẩn nút thôn phệ thú không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải trước đó Hứa Nặc đã nói cho hắn biết chân tướng. Nếu như không phải tiến hóa của thôn phệ thú dựa vào chấn kinh của người khác. Kết cục sẽ như thế nào? Sở Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Nếu như hắn chỉ là một thiếu niên có dị năng bình thường. Tư tưởng còn chưa thành thục, nhân sinh quan chưa thành hình. Rất dễ dàng bị hồ ngôn loạn ngữ và ánh mắt của người ngoài làm cho hoang mang. Như vậy, phô thiên cái địa lời nói đả kích từ Internet, khẳng định sẽ tạo thành đả kích trầm trọng với thế giới tinh thần của hắn. Thậm chí khiến tinh thần của hắn sụp đổ, rơi vào vực sâu, uể oải, hoài nghi, tuyệt vọng. Tao đại gia đã nói, từ chuẩn giác tỉnh giả đến giác tỉnh giả chính thức là giai đoạn tu luyện kỳ cực kỳ trọng yếu. Đây là thời điểm cá chép vượt long môn, đem quyết định thành tựu của cả đời. Ninh Truy Tinh lựa chọn xuất thủ vào lúc này. Dụng tâm có thể nói ác độc, hắn chính là muốn hủy đi con đường tu luyện của Sở Ca. Thậm chí, nếu như tính cách của Sở Ca hơi cực đoan, rất dễ dàng sinh ra tâm lý. Ta liều tính mệnh đi làm việc nghĩa, các ngươi lại cắn ngược ta một cái. Từ đây tâm lý vặn vẹo. Rơi vào tà đạo, đi đến hủy diệt bản thân, không đường về, chỉ tiếc, Ninh Truy Tinh ý nghĩ xấu đầy mình, nghìn tính vạn tính đều không tính được hết. Ninh Truy Tinh Sở Ca liếm môi, đem cái tên này ghi ở danh sách ghi nhớ trong lòng. Hắn mặc dù không phải hạng người có thu tất báo, nhưng cũng không có khoan dung độ lượng tới mức trình độ như này đều có thể nhẫn. Trong lòng của hắn, danh sách ghi nhớ chia thành hai mặt đen trắng, đã có những người từng trợ giúp hắn như Tào Đại Gia. Vân Tòng Hồ, tự nhiên cũng không thiếu được những gia hỏa cần hoàn trả gấp trăm lần một tháng trước khi Hứa Nặc thi đại học. Còn dành thời gian giúp hắn điều tra các bài post bôi nhọ. Mặc dù không tìm được liên quan giữa những bài post này và Ninh Truy Tinh, lại chứng minh phần lớn bài post đều là có tổ chức. Có dự mưu, một vòng lại một vòng xuất hiện, tuyệt đối không phải do dân mạng phổ thông gây ra, hy vọng Sở Ca đừng bị kích thích tinh thần. Hứa Quân càng là tức giận đến ngao ngao chửi to, móa, ai hạ lưu như vậy, tại trên mạng làm những trò hèn hạ vô sỉ trò này. Nếu để ta bắt được, chắc chắn làm thịt hắn, lôi tam pháo cùng nghiêm thiết thủ, cũng ào ào vì hắn cổ vũ ủng hộ. Để hắn không cần để ý ngoại giới hỗn loạn, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, tầm 5-3 tháng không ra thành tích, rất bình thường, hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù Sở Ca không coi đó là hoạn nạn, những ủng hộ này vẫn đưa cho hắn cổ vũ cực lớn. Không sai, trên Internet đều là người xa lạ, nói thế nào, nghĩ như thế nào. Cũng không quan trọng, người nhà cùng bằng hữu nguyện ý tin tưởng mình, mới là cội nguồn sức mạnh quý báu nhất a. Lắc lắc cái đầu. Mặc kệ sóng to gió lớn trên mạng, Sở Ca lại giành giật từng giây, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện của chính mình. Hắn tin tưởng qua hơn một tháng, mỗi một giây đồng hồ, mỗi một tế bào đều tu luyện, nhất định là có giá trị. Hắn chờ mong ngày mình phá kén thành bướm, đến lúc đó. Liền dùng thực lực tuyệt đối xử lý hết thảy đi. Cứ như vậy, đến cuối tháng thứ hai, Sở Ca tiêu hao đến sạch sẽ phần lớn năng lượng chấn kinh. Trong sự cố cao ốc Kim Sương sụp đổ cùng những sự kiện sau đó, Ska tổng cộng thu hoạch được gần 5 vạn điểm năng lượng chấn kinh. Cũng lợi dụng kỹ năng tụ bạo vừa mới được thôn phệ thú kích hoạt. Đem phần lớn năng lượng chấn kinh đều ngưng tụ thành từng quả trái cây khôi phục loại nhỏ. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc, không phải vạn bất đắc dĩ, không sử dụng năng lượng chấn kinh trong chiến đấu, mà là tại TTU luyện thường ngày, dùng năng lượng chấn kinh đến tăng phúc hiệu quả của thuốc biến đổi gen. Cũng làm dịu đi thống khổ cùng mệt nhọc do tu luyện mang tới. Xem như chất dẫn cháy, thử nghĩ, liền ngay cả chất dẫn cháy, đều sử dụng trọn vẹn 5 vạn tấn. Hắn đến tột cùng bổ sung bao nhiêu nhiên liệu vào trong thân thể như lỗ đen của mình. Hiện tại, trong đầu Sở Ca, chỉ còn lại một trái cây khôi phục lớn nhất có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Đây là bí bảo sử dụng trong thời khắc mấu chốt, liều mạng một lần, tự nhiên không thể tùy ý tiêu hao. Huấn luyện đặc biệt trong 100 ngày của lớp tinh anh mũ đỏ sắp kết thúc. Rất nhanh, ước định về khảo nghiệm 10 hạng địa ngục giữa hắn cùng Vân Tòng Hổ sẽ tới. Từ tin tức của Tào Đại Gia, đây là tình huống chưa bao giờ có. Khảo thí thức tỉnh được quảng cáo rầm rộ. Tất cả thanh niên có trí, thậm chí trung lão niên có trí trong toàn thành phố, chỉ cần phù hợp với điều kiện, đều có thể xuất hiện, bộc lộ thân thủ của mình. Trước mặt mọi người đạt được hào quang rực rỡ. Thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 ngày nửa tháng. Giai đoạn tu luyện thứ nhất, rốt cục sắp kết thúc. Tiếp theo không được phép lại điên cuồng như vậy. Nhất định phải buông lỏng tiết tấu. Chậm rãi khôi phục trạng thái. Trong ký túc xá, Sở Ca đang nằm trên giường. Trong bóng đêm hai mắt sáng ngời có thần. Giống như tia sét lóe sáng trên bầu trời trống không. Tư chi rõ ràng bất động. Nhưng trong cơ thể lại mơ hồ truyền đến tiếng gió gào thét cùng tiếng mưa rơi sàn sạt. Huyết dịch chảy xiết, như lũ lụt tràn lan. Lực lượng có tính chất bạo tạc lưu chuyển toàn thân. Còn phải nghĩ biện pháp thu hoạch bao lớn năng lượng chấn kinh. Ứng phó 10 hạng địa ngục cùng khảo thí thức tỉnh. Sau đó, tại hai hạng khiêu chiến này, lấy tư thái chấn động nhất, nhất cử đột phá. Chẳng những muốn đường đường chính chính bước vào thế giới của giác tỉnh giả chính thức. Thôn phệ thú cũng phải xung kích hình thái thứ hai, mở ra càng nhiều kỹ năng. Sở Ca thở dài, nói không chừng, đành phải ra ngoài khoác lác một đợt. Trụ sở huấn luyện của mũ đỏ, sân huấn luyện tổng hợp, đủ loại trang thiết bị công nghệ cao giống như đến từ tương lai đang chiếu sáng rạng rỡ. Động tác kinh người có độ khó cao làm cho người khác hoa mắt. Hôm nay trụ sở huấn luyện chẳng những tụ tập người xuất sắc trong giới nhân viên cứu viện bản địa của Linh Sơn. Còn có hàng loạt cao thủ đến từ tỉnh thành khác và cao thủ trong quân đội. Huy sái mồ hôi, thiêu đốt thanh xuân, phân cao thấp, hai tay Sở Ca đút trong túi quần. Đi bộ nhàn nhã, hưởng thụ thả lỏng sau hai tháng điên cuồng tu luyện cường độ cao. Ánh mắt băn khoăn. Tìm kiếm người quen, trong đầu lại đang suy tư biện pháp thu hoạch chấn kinh điểm. Đại trượng phu có chỗ khoác lác mà có chỗ lại không được khoác lác. Trải qua hơn 2 tháng tích lũy và tổng kết, Sở Ca càng ngày càng hiểu rõ đặc tính của thôn phệ thú cùng năng lượng chấn kinh. Đầu tiên, nếu sinh mệnh lực của đối phương quá mức nhỏ yếu, tốt nhất đừng giả bộ, uổng phí sức lực, thu hoạch không được bao nhiêu chấn kinh điểm. Lại còn lộ ra lá bài tẩy của mình, người khác biết ta lợi hại đến mức nào, lần sau tê không có khả năng lại chấn kinh như thế. Sở Ca tính toán, giống như hạnh phúc tân thôn, đại gia đại mụ, nhân viên xã khu còn có cảnh sát hách, từ sau lần diễn tập phối hợp phòng ngự, liền coi ta là quái vật, đối ta tất cả cử động kinh người đều nhìn mãi thành quen. Dù là ta đấm thủng một cái lỗ trong sân trường tiểu học. Bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, này còn thu hoạch cái quỷ gì? Tiếp theo, nếu đối phương có nhân số quá ít, có thể không khoác lác liền không khoác lác, hoặc là chờ đối phương hô bằng gọi hữu, gom góp đủ 1-2 ngàn người, một hơi thu hoạch hàng ngàn hàng vạn điểm năng lượng chấn kinh. Như vậy mới đủ thoải mái. Thứ ba, nếu có thể, tận lực đừng bại lộ thân phận. Áp dụng phương thức che mặt hoặc là nặc danh, không ngừng biến hóa thân phận khác nhau, như vậy mới có thể để cho đối phương sau khi khiếp sợ lại tiếp tục khiếp sợ. Tựa như rau hẹ cắt một lứa lại một lứa, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, muốn đồng thời phù hợp mấy tiêu chuẩn này, thật sự là rất khó khăn. Cũng may Sở Ca cũng không vội, hắn vốn dĩ đang buông lỏng khôi phục từ trạng thái cực độ mỏi mệt. Nhàn nhã đi bộ, sau khi Ninh Truy Tinh không ngừng tuyên truyền trong mấy ngày liền. Hắn bây giờ đã là đại danh nhân trong trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết hắn, vừa nhìn thấy mặt của hắn, liền nghĩ đến tướng ăn như thao thiết, hoặc là tuyển tập video thất bại liên tiếp phụng. Xấu xí của hắn, thao thiết là thần thú có khả năng thôn phệ tất cả mọi vật. Giống như lỗ đen thông nhầm bố vợ, trên đường có người cười trộm, có người xì xào bàn tán, cũng có người chỉ trỏ hắn, ánh mắt của Sở Ca đảo qua từng người một, trong lòng không ngừng thở dài. Quá yếu, quá yếu, gần đây người đều càng ngày càng yếu a, quá yếu đuối như này. Có thể thu hoạch được bao nhiêu chấn kinh điểm? Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó chặn đường mình. Một thanh âm không có hảo ý vang lên bên tai. U, đây không phải là danh tiếng đang thịnh, cho lớp tinh anh của chúng ta đủ mặt mũi. Thiên kiêu ăn khỏe nhất toàn Linh Sơn. Sở Ca sao, cách chương.